Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của Lập Hộ. Tề Mặc hắng giọng với Lập Hộ. "Chú không có bản lĩnh đó." Nói xong hắn liền thả người xuống dưới. Lập Hộ sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc đi lắc lại để chống đỡ sự ngây nhiễu của Ly Tâm ở phía bên dưới. Phê Zoe đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn ra một cách điên cuồng. Nếu đổi lại là Lập Hộ thì e rằng anh ta không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Mà Tề Mặc không phải coi thường anh ta, anh chỉ nói ra sự thật. "Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu." Ly Tâm lên tiếng thúc giục. Khi đặt hết tâm tư vào công việc, Ly Tâm không cần biết ai là chủ, ai là tớ, ai lớn ai nhỏ. Cô tập trung tất cả sợi dây thần kinh vào hình ảnh trước mặt. Nếu Bạch Ưng còn không tiến lại gần, có thể nỗ lực từ đầu tới giờ sẽ trở thành vô ích. Vì vậy Ly Tâm mới lên tiếng nhắc nhở. Bạch Ưng cuộn chặt bàn tay. Anh ta hít một hơi sâu, đưa cần điều khiển về phía trước. Chiếc máy bay lập tức tăng tốc độ, lao vút xuống bên dưới. Chiếc máy bay chiến đấu có phía Su Y không ngừng nã đạn vào máy bay của Tề Mặc. Do khoảng cách giữa hai chiếc máy bay rất là gần, nên Phê Xui không dám dùng vũ khí hạng nặng như là pháo hay là tên lửa. Trong tình thế này, chỉ cần một chiếc máy bay phát nổ có thể dẫn đến tất cả sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, Phê Xui chỉ còn cách dùng súng đạn thật, thật là thận trọng mà nhắm bắn vào chiếc máy bay bên trên. Nhưng điều đó cũng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với Tề Mặc, người đang chuẩn bị đột nhập vào máy bay của bà ta. Bạch Ưng là một phi công giỏi. Chiếc máy bay do anh ta lái không ngừng uốn lượn trong không trung để giúp Tề Mặc tránh làn đạn. Cả người Tề Mặc treo lủng lẳng trên đầu máy bay của Phê Xui. Một tay của Tề Mặc nắm chặt khoang cửa sau máy bay. Hắn không ngừng quan sát chiếc máy bay chiến đấu ở bên dưới. Do thân thể bị lắc đi lắc lại liên tục, hắn không thể nào ngắm trúng điểm rơi xuống. Tề Mặc phẫn nộ mà hét lớn. "Đừng lắc nữa." Lập Hộ đứng ở khoang cửa, tay cầm khẩu súng dài bắn trả về phía máy bay của Phê Zoe. Nghe câu nói của Tề Mặc, Lập Hộ quay lại mà nhắc Bạch Ưng. "Đừng lắc nữa, lão đại không tìm được điểm rơi." Bạch Ưng đập mạnh tay trên bàn điều khiển. Nếu không lắc qua lắc lại, làm sao có thể tránh được làn đạn bên dưới? Chỉ e rằng Tề Mặc sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. "Còn lại 12 giây nữa thôi." Ly Tâm lạnh lùng nhìn màn hình theo dõi, mười đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng trên bàn phím. Cô chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu trong từng đám thời gian, những việc khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cô. Nhận được thông báo, Ly Tâm qua chiếc tai nghe thì sắc mặt của Tề Mặc càng tối hơn. Hắn lập tức hét lên, "Áp sát vào." Vừa nói, Tề Mặc vừa lộn người móc chân vào cửa sau khoang, thả người hướng về phía chiếc máy bay của Phê Zoe. Hai chiếc máy bay không ngừng lắc lư làm hắn không thể nhảy xuống, bắt buộc phải có một chiếc máy bay đứng im thì hắn mới có thể hành động. Nghe câu nói của Ly Tâm và Tề Mặc, Bạch Ưng hít một hơi dài. Tay trái của anh ta điều khiển chiếc máy bay giữ trạng thái thăng bằng, tay phải nhanh chóng ấn xuống bàn phím. Chiếc máy bay lập tức ngừng lắc lư, đồng thời giữ nguyên tốc độ mà lao xuống máy bay của Phê Zoe. Tề Mặc đang treo người ở không trung chỉ đợi giây phút này. Khi hai chiếc máy bay nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt hắn lại càng lạnh lùng. Đạn vẫn không ngừng bắn về phía Tề Mặc, trong khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Trong một giây lát, phán đoán hai chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất, thì Tề Mặc liền lao người xuống thân máy bay của Phê Zoe. Khi ở trên lưng máy bay, do chiếc máy bay lắc lư quá dữ rồi, nên Tề Mặc bị mất thăng bằng trượt người xuống dưới. Lập Hộ đứng ở cửa sau chiếc máy bay bên trên, và Bạch Ưng đang lắc máy bay chứng kiến cảnh đó, thì tim đều nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc trượt xuống, Tề Mặc nhanh như cắt đã giơ tay túm lấy thanh ngang dưới bụng của máy bay. Đây là điểm tựa duy nhất của máy bay loại này. Tề Mặc dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy bay mà đu người phát lên trên. Toàn thân Tề Mặc nấp dưới bụng của máy bay, khiến những kẻ trong khoang máy bay đánh dấu mất hắn. Lúc này, Lập Hộ và Bạch Ưng mới thở phào nhẹ nhõm. Kể ra thì lâu lâu nhưng mà trên thực tế, mọi việc chỉ xảy ra trong giây lát. Hai chiếc máy bay sắp vào nhau chỉ trong vòng khoảng một giây. Sau khi Tề Mặc nhảy xuống, chiếc máy bay do Bạch Ưng lái lập tức tăng tốc độ bay vút trên không. Còn lại 5 giây, 4 giây. Ly Tâm tập trung hết tinh thần vào tín hiệu trước mắt, miệng không ngừng thông báo thời gian còn lại. Bạch Ưng ở kế bên tăng tốc độ tới mức cao nhất, vượt ra khỏi tầm bắn của chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới. Cùng lúc đó, Chia Wen cũng ra lệnh qua hệ thống liên lạc. Rút lui. Đội bay cho Chia Wen chỉ huy lập tức quay đầu mà phóng lên cao, giữ khoảng cách an toàn với mấy chiếc máy bay chiến đấu. Một giây, Việc anh nhiễu sóng bị hủy bỏ rồi. Màn hình trước mặt Ly Tâm đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net